Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được một nốt, cười khanh khách nói. Này, em đi học đi, buổi tối anh chờ em về. Nguyên Nguyệt thấy được hai chữ mập mờ trong mắt Lăng Thiệu, cô đành phải quay đầu đi, chạy vội tới trường học. Thiếu gia, gần đây tâm tình của người rất tốt. Quản gia đưa mắt nhìn Nguyệt Nguyệt ra khỏi cửa, bưng một chén canh bổ tới đưa cho Lăng Thiệu. Thiếu gia, người uống một chút canh đi, tôi sợ người chịu đựng không nổi. Khụ khụ. Quản gia nói một câu lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Lăng Thiệu ngẩng đầu lên mà trợn mắt nhìn sang. Chẳng lẽ tôi còn cần thứ này? À, không cần sao? Quản gia nói thầm một câu, đàn ông chính là không thể chịu được mình bị người ta nói mình không được. Lăng Thiệu thấy quản gia một bộ dạng, muốn nói mà thôi, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Muốn uống thì ông uống đi, nghe không? Đúng, đúng. Quản gia nịnh bợ mà gật đầu, vẫn không nỡ bỏ canh bổ xuống. Chén canh bổ này là ông tốn rất nhiều tâm huyết mà nấu thành, tại sao thiếu gia có thể ghét bỏ như thế? Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Thiệu kết hôn, coi như là bí mật kết hôn. Cả trường học trừ Tô Tô, hầu như không người nào biết. Tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Nguyệt bệnh mà xin nghỉ. Nhưng hôm nay thấy cô, cả khuôn mặt cô đều mềm mại. Không khỏi sinh ra một cỗ mê muội. Nguyệt Nguyệt, không phải là cậu nghỉ do bệnh sao? Tại sao thần sắc của cậu thoạt nhìn rất tốt? Nguyệt Nguyệt há miệng. Ha ha, cười hai tiếng. Không biết trả lời như thế nào. Trên danh nghĩa cô xin nghỉ do bệnh. Nhưng trên thực tế... cô không có ngã bệnh, chỉ có thể nói cô bị hành hạ mấy lần. Nghĩ tới đó, mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Tô Tô ngược lại cười rất vui vẻ, đợi đến khi Nguyệt Nguyệt cùng các bạn học chào hỏi xong mới kéo cô qua một bên, cười mị mị hỏi. Nguyệt Nguyệt, quà của tớ tặng cậu, thích không? Tô Tô không đề cập tới cũng may, nhắc tới cái này, Nguyệt Nguyệt có cảm giác muốn nổi điên. Cô căm giận nhìn chằm chằm Tô Tô, suýt nữa đi tới đánh cô một trận. Còn không phải vì cô... nếu như không phải là bởi vì cô đâu đến nỗi bị Lăng Thiệu hành hạ như vậy sao? Tô Tô bị Nguyệt Nguyệt chừng mà cười vô vị mấy tiếng, vươn tay ra ngắt mặt của cô. Ai dạ, tiểu Nguyệt Nguyệt của nhà chúng ta trở nên xinh đẹp như vậy khi nào hả? Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Tô Tô cười với Nguyệt Nguyệt, cười bị ổi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, không cần xấu hổ, cậu nói xem dùng loại nào thì tốt nhất. Lần sau tớ sẽ đưa chút quà tặng cho em rể. Cái cây massage nhỏ còn hợp không? Thuốc kích thích đó còn cần mạnh thêm một chút không? Còn có cái đó. Cậu vô sỉ. Trong miệng lồ Nguyệt Nguyệt. À, chạy theo cô. Tô Tô. Tớ cắn chết cậu. Tô Tô chạy một lát mà không kịp thở, vội vàng xoay người lại. Cậu còn theo tớ nữa. Tớ sẽ cho em rể thuốc kích thích cao nhất. Thân thể Nguyệt Nguyệt trong phút chốc dừng lại, bộ mặt chạy đi. Đang lúc Lô Nguyệt Nguyệt trải qua những ngày hạnh phúc này, thì trên diễn đàn trường học, hình của Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Gia Thiếu bị tung ra. Báo tuyên truyền tràn đầy, mà đồng thời Nguyệt Nguyệt bị đội lên những danh từ khó nghe như hổ ly tinh, dục nữ. Nguyệt Nguyệt có vẻ chậm chạp, vừa mới bắt đầu bị người ta chỉ trỏ, cũng không rõ là nguyên nhân gì. Sau đó Tô Tô không nhịn được mà nói cho cô biết. Khi cô thấy báo viết, chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung ra. Đột nhiên, cái gì cô cũng không biết, giống như cảm giác bị người ta bắt gian tại trận. Ở trên trong báo viết, có một người biết chuyện này bày tỏ. Mẹ của Lô Nguyên Nguyệt làm đầu bếp ở nhà họ Lăng, vì leo lên vị trí thiếu phu nhân mà Nguyên Nguyệt không có liêm sỉ cởi hết quần áo. Bò lên giường thiếu gia nhà họ Lăng, thân thể Lăng thiếu gia không được tốt. Hôm nay bị dục nữ Lô Nguyệt Nguyệt bóc lột đến không xuống được giường. Loại tin tức có tính tàn phá này, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Thân thể cô run rẩy, nước mắt ảo ảo rơi xuống, cả người ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích. Nguyệt Nguyệt, Tô Tô bị dọa sợ, không để ý đám người kia đang gây gổ trên diễn đàn, vội cúi đầu an ủi Nguyệt Nguyệt. Nhưng vô luận cô an ủi như thế nào đều không có tác dụng. Vừa lúc đó, đột nhiên cô nhớ tới một người có thể trấn an Nguyệt Nguyệt. Cô vội gọi điện thoại. Sau khi Lăng Thiệu biết được tin tức này, không nói hai lời, vội chạy tới trường đại học S. Lúc anh tới, sắc mặt Nguyệt Nguyệt trắng như tờ giấy. Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Nguyệt ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì. Lô Nguyệt bấu víu cổ của anh. Thật sự, em không như thế phải không? Em chỉ muốn ở cùng người trong lòng. Cô khóc đến thân thể run lên. lòng Lăng Thiệu chẳng phút chốc mềm đến rối tinh rối mù. Hình như Nguyệt Nguyệt rất ít nói với anh. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.